Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 212, Đại Chiến Buông Xuống. Baru cảm thấy Louis gần nhất khẳng định đang làm thứ gì yêu thiêu thân. Trước đó thường xuyên một người chạy đi tu luyện, cho dù là cách thật xa y nguyên có thể cảm nhận được kinh thiên động địa đồng dạng động tĩnh. Tên kia khẳng định tại tu luyện lợi hại gì chiêu số, mặc dù rất muốn đi xem một chút tên kia đến cùng đang làm cái gì thành tựu, nhưng là làm không được. Tên hỗn đản kia Kenbun Soku vượt quá tưởng tượng cường hãn, căn bản không có tới gần hắn khả năng, mỗi lần đều là còn cách thật xa liền bị hắn phát hiện, sau đó bị lạnh lùng tầm mắt bước lui. Tại đằng sau Louis liền thụ thương, bị thương rất nặng, hai cánh tay toàn bộ trùm lên thật dày băng vải, xem ra thê thảm đến cực điểm. Đây là bình thường tu luyện có thể luyện ra được sao? Baru trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, gia hỏa này chẳng lẽ bởi vì bạn thân tử vong mà bắt đầu tự mình hại mình rồi? Càng thêm đáng giá chú ý sự tình theo sau phát sinh. Hắn lôi kéo Đai Lần cùng đi huấn luyện đi. Đai Lần là mặt hàng gì Baru rất rõ ràng, mặc dù không có giao thủ qua, nhưng là nhất lưu cao thủ, chỉ cần đánh cái đối mặt đại khái liền có thể đánh giá ra thực lực của đối phương. Đai Lần thực lực đại khái là 4 cái CP không giảm mặt yếu nhất. Mặc dù trái cây năng lực dị thường cường hãn, nhưng là bất đắc dĩ bản nhân chính là một cái yếu gà. Mang theo dạng này một cái yếu gà muốn tu luyện cái gì đâu? Baru cũng rất hiếu kỳ, nhưng là hắn không có lại đi nhìn, làm không được sự tình liền không đi làm. Đây là Baru nhân sinh tín điều, cùng hắn vô vị lãng phí thời gian còn không bằng thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Broden trùng mỹ nhân, chất lượng cũng không so sát vách Red Rosa chênh lệch. Thẳng đến blue blue blue blue blue. Lão ca, có chuyện gì sao? Đột nhiên liên hệ ta. Louis bên kia thế nào? Thành thành thật thật tu luyện, không có cái gì động tác. Hừ, thật sao? Thật sự là có đủ ẩn nhẫn. Được rồi, có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi đi một chuyến D5 căn cứ. A, D5, không phải nói để cho ta coi chừng Louis tiểu tử kia sao? Đi căn cứ hải quân làm gì? Ta biết người rất chán ghét giám thị Louis nhiệm vụ này, cho nên cái này không phải liền là một cái có thể làm cho ngươi từ vũng bùn bên trong thoát thân cơ hội tốt. Sao? Lão ca, ngươi có ý tứ gì a? Ta không hiểu a. Đồ ngu, lão tử có ý tứ là Louis tiểu tử kia có lẽ là phiền phức, mà ta chán ghét phiền phức. Nhiệm vụ, lau mồ hôi Louis nhìn xem hoàn toàn như trước đây cả lơ phất phơ trên mặt còn có vết son môi Baru. Ikaruga trưởng quan đưa cho ngươi nhiệm vụ. Ân, không sai, để cho ta đi D5 tìm hải quân muốn một phần văn kiện. Sau đó đưa về Mariezoa, có thể muốn đi một tháng. Không tin chính mình hướng lão ca trưng cầu ý kiến, ta liền đi trước. Baru ngáp dài, mắt quầng thâm tương đương dày đặc, cùng Louis đánh xong chào hỏi đằng sau trực tiếp xoay người đi. Lúc này đi rồi, Louis híp mắt nhìn xem Baru bóng lưng. Ikaruga, đang suy nghĩ gì? Gia hỏa này là tới làm gì? Cùng Louis không đồng dạng, mặc dù trên danh nghĩa là cùng Louis tới tu luyện, nhưng là Đai Lần lại không nhuốm bụi trần. Gia hỏa này đơn giản chính là đến nghỉ ngơi. Mặc dù cha hỏi ngữ khí hơi có vẻ nghi hoặc, nhưng là trên mặt vẫn là chưa từng tan hết hưng phấn thần thái. Có chút không đúng, Louis nói như vậy, Baru là Ikaruga phái tới giám thị hắn. Làm sao có dễ dàng như vậy liền triệu hồi đi? Trọn vẹn một tháng thời gian, chẳng lẽ là đặc biệt vì tê liệt chính mình, để cho mình đi một ít chuyện không nên làm thừa cơ bắt lấy chính mình nhược điểm. Louis cũng không cho rằng xảo thủ chuyện kia chính mình là thật làm thiên y vô phùng. Ikaruga rất kiêng kỵ chính mình. Louis rất rõ ràng, Từ một lúc bắt đầu, tên kia chỉ tại không ngừng thôn tính công lao của mình. Theo chính mình càng phát cường đại, loại này kiêng kỵ sẽ chỉ càng sâu. Huống chi, còn có huyết sự tình, là hướng về phía chính mình tới. Có nên hay không thừa dịp đoạn thời gian này đi một chuyến nước Wano? Louis suy nghĩ sâu xa. Tốt rồi, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Louis, Dylan vỗ vỗ Louis bả vai. Chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Louis nghiêng qua hắn liếc mắt. Ngươi vậy cũng gọi tu luyện. Ha ha ha. Nhanh nhanh nhanh. Tiếp tục. Dylan cười ha ha. Trên mặt lộ ra một cỗ hăng hái. Cùng trước đó chó nhà có tang bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Ta cảm giác ta sắp vô địch. Ngươi thật là dám nói a. Louis lắc đầu. Gia hồn này rốt cục tỉnh lại. Chỉ là đem ta viên đạn cho ngươi mượn phát xạ mà thôi. Cho nên của ngươi chiêu số cùng năng lực của ta quả thực là tuyệt phối a. Louis, ha ha ha ha. Dylan vô cùng hưng phấn. Lực lượng như vậy, cho dù là đối mặt CP truy sát cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối đi. Ngươi là nghĩ như vậy a? Louis khẽ khẽ. Dylan là nghĩ như vậy. Louis nghĩ thì là. Lực lượng như vậy, cho dù là đẩy ngược CP không hẳn là cũng đầy đủ. Bài trừ cái năng lực kia không biết Zero. Bất quá Dylan nói rất đúng. Louis chiêu số cùng năng lực của hắn. Quả thực là tuyệt phối. Vậy liền tiếp tục đi. Nước Wano, vẫn là không đi. Có biết hay không chân tướng cũng không quan trọng. Lại đến một phát. Dylan, khoan khoan khoan khoan. Không được. Không được, chứa không nổi, đến số lượng dự trữ hạn mức cao nhất á. Thật là vô dụng, lúc này mới nhiều ít. Không có cách nào a. Bảo dương không gian cũng là có hạn. Vậy liền tiếp tục rèn luyện, mở rộng dung lượng. Ngộ, Dylan hiện tại là Louis vũ khí bí mật. Để hắn đạn dung lượng biến thành càng cực kỳ hơn để vũ khí bí mật biến thành mạnh hơn trọng yếu. Nhất đường tát. Có lẽ chính như trước đó dự đoán như thế, Dylan tu luyện tiến triển rất chậm, năng lực khai phá chủ yếu nhìn não động, nhưng là cường độ nhìn chính là năng lực giả tự thân cường độ. Thể lực là trong đó trọng yếu nhất ảnh hưởng yếu tố. Hiển nhiên, Dylan tố chất thân thể tương đương kém cỏi, tăng lên cũng rất chậm, cho nên bảo dương không gian tăng trưởng biên độ tương đương cảm động. Tình huống có chút không tốt lắm a. Mario, cũng chính là Dylan chính mình cũng có chút nản lòng thoái chí thời điểm. Zergo lại mang đến một cái tin tức xấu. Cái này, Louis rốt cuộc minh bạch vì cái gì Ikaruga sẽ ở lúc này đem Baru triệu hồi đi. Đây thật là, Louis thở dài, xem ra có thể nhịn lâu như vậy đã là cực hạn. Zergo mang đến tin tức xấu chính là Salus gia tộc tới, do Salus Katakuri tự mình xuất lĩnh. Phần đông Salus gia tộc tinh nhuệ theo thuyền lớn lặng lẽ xuất phát đã tiếp cận Broden. Đoán chừng mấy ngày nữa liền nên muốn đổ bộ. Có thể có được tin tức này, còn nhiều hơn thua thiệt bị phái đi ra mua sắm kiến trúc tài liệu đám hải tặc. Trùng hợp gặp đến tiếp tế vật liệu Salus gia tộc. Không phải vậy sợ rằng phải chờ tới đối phương đánh tới cửa nhà mới có thể phát hiện. Chuẩn bị nghênh chiến đi. Katakuri, đi qua đã từng không cách nào chạm đến địch nhân hiện tại đã không còn hoảng sợ. Tiêu diệt một cái Cracker, lại tiêu diệt một cái Katakuri cũng không có cái gì. Hiệu lệnh dưới cờ hải tặc bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến. Đồng thời, để Siro liên lạc với cấp. Chất vấn vì cái gì không có từ CP nhận được tin tức. Tốt nhất lại nháo lớn một chút. Thuận tiện lấy thân phận của thất vũ hải hướng hải quân cầu viện. Ổn hòa một điểm. Tổng không sai. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.